Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 988, chương 1014, ngươi chỉ đạt được một nửa. Thánh thủy nguyên bản uẩn dục hai đạo tinh linh. Một đạo là ta, một đạo khác cho Lạc Thanh Phượng triệt để luyện hóa. Lạc Thanh Phượng chính là nàng. Nàng chính là Lạc Thanh Phượng. Ngươi nếu muốn lấy được nó, cái kia không có khả năng. Chính là Lạc Thanh Phượng chết rồi, nó cũng theo tiêu vong. Thánh thủy tinh linh nói, Lạc Thanh Phượng có nó tương trợ, vì sao vẫn không thể bước vào ngày đế cảnh? Triệu tinh thần hỏi, cái này ta cũng không rõ ràng. Thánh thủy tinh linh lắc đầu nói, Lạc Thanh Phượng vẻ đẹp phỏng chừng cũng cùng với nàng dung hợp thánh thủy tinh linh có quan hệ a? Triệu tinh thần hỏi, đương nhiên, người xem thánh thủy, giống như sữa dê. Chúng ta chính là trắng tinh thiên sứ. Lạc Thanh Phượng dung hợp nó. Không muốn đẹp đều khó khăn. Đương nhiên, nàng tự thân gặp may mắn mỹ dã là một trong những nguyên nhân. Thánh thủy tinh linh nói. Được rồi, người nghỉ ngơi cho khỏe. Triệu tinh thần nói rằng. Tin tưởng tại Xích Hà trong nước xoáy có thần tùy tương trợ. Có hậu thổ bành trướng nàng. Nàng mới có thể khôi phục rất nhanh tới. Thứ hai ngày. Tăng dần vì biểu hiện, tự mình mang binh thẳng đến Tào Sơn mà đi. Buổi chiều, Triệu tinh thần cho đại trưởng lão gọi đi qua, phát hiện bên trong còn có mấy vị trưởng lão cũng đang ngồi. Triệu thường lý, theo mật thám báo lại, câu hồn tháp người ở cách chúng ta Hoa Quả Phủ không xa, địa Đồng Sơn, bàn cư. Đồng Sơn khoảng cách chúng ta cũng liền hơn vạn dặm đường mà thôi. Dương cạnh sao dung ác hổ bàn cư. Cái u ác tính này được sớm một chút từ bỏ. Nếu không, khủng đêm nay sau đó phát sinh đại sự. Lạc Kinh Thiên nói rằng, đại trưởng lão nói rất có lý. Hơn nữa, Đồng Sơn là một cái to lớn tiên quáng. Nơi đó còn có thể xuất phẩm một bộ phận tiên kim. Hàng năm có thể thu lấy được rất nhiều tiên tinh. Vốn là chân trần đại tiên, địa bàn. Chúng ta cũng khinh thường. Phỏng chừng chân trần đại tiên chính là câu hồn tháp người. Bọn hắn bàn cư trên mặt đất Đồng Sơn đã có mấy vạn năm. Đã sớm nhắm ngay chúng ta Hoa Quả Phủ. Chỉ là chúng ta một mực không biết được. Suýt chút nữa bị bọn hắn mông lừa gạt. Lạc Phong nói rằng, chân trần đại tiên là ai? Triệu tinh thần hỏi, người này một mực chân trần bàn. Cho nên, được xưng chân trần đại tiên. Bất quá, thực lực cũng không yếu. Tồn tại ngũ liên tiên tôn thực lực, mà tăng dần đi Tào Sơn, bên kia còn không có tin tức. Vì vậy, Đồng Sơn chuyện yêu cầu ta tự mình đi một chuyến. Cái này Hoa Quả Phủ chuyện liền tạm thời giao cho ngươi. Ngươi muốn cẩn thận, tuyệt đối đừng trúng kẻ xấu cái trong. Nếu như Hoa Quả Phủ thất thủ, ngươi nhưng là thiên cổ tội nhân. Lạc Kinh Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, đại trưởng lão yên tâm. Nếu như Hoa Quả Phủ có nửa điểm sơ suất, ta đưa đầu tới gặp ngươi. Triệu tinh thần nói rằng, lời nói không cần nói được quá vẹn toàn. Không phải ta nói ngươi. Nếu như tiến đến một cái lục liên tiên tôn, ngươi làm sao chống đỡ? Lạc Kinh Thiên hừ nói. Ha ha, ta từ có biện pháp. Không phải còn có hộ sơn đại trận sao? Hơn nữa, còn có thái thượng bọn hắn. Ngươi cứ việc yên tâm là được. Triệu tinh thần cười cười. Được rồi, không nói. Chuyện giao cho ngươi. Ta đi đầu một bước. Lạc Kinh Thiên giao phó xong về sau. Mang theo cổ âm long một người thẳng đến Đồng Sơn mà đi. Câu hồn đại đế trước đây cùng Triệu Cắt cùng thời đại đại nhân vật. Ta xem Lạc Kinh Thiên quá khứ có điểm huyền. Nói với trường không? Tuy nói hắn là cùng Triệu Cắt cùng thời đại nhân vật. Bất quá, hiện tại không đồng dạng. Trước đây hắn đại chiến Triệu Cát khẳng định cũng bị thương không nhẹ. Không có khả năng còn nắm giữ trước kia thực lực. Triệu tinh thần lắc đầu nói. Nếu như hắn còn nắm giữ thiên đế thực lực. Lạc Kinh Thiên đi qua chính là đưa đồ ăn. Nói với trường không. Hắn nếu còn có thiên đế thực lực. Sớm bằng nhau Hoa Quả Phủ. Cho nên. Lần lượt loại suy. Hắn không có khả năng còn nắm giữ thiên đế thực lực. Còn có một chút. Có lẽ là hắn bị cái gì cấm kỵ, cho nên, cũng không thể rời mở địa phương nào. Cho nên, Đồng Sơn chỉ là câu hồn tháp một chỗ phân đà. Không có khả năng câu hồn đại đế cũng ở bên trong. Triệu Tinh Thần nói. Cái kia ngược lại là. Hướng Trường không gật đầu. Vài ngày sau, một người tàn binh bại tướng vội vã đem về Hoa Quả Phủ. Bẩm báo Triệu Thường Lý. Tăng Dần không xong rồi. La Cửu Đầu đầy mồ hôi nói rằng. Chuyện gì xảy ra? Triệu Tinh Thần hỏi. Điền Chí. Là Điền Chí làm. La Cửu hô lớn. Chúng ta tới xem. Triệu Tinh Thần đứng lên. Mới vừa đi tới cổng. Phát hiện Tăng Dần đầy người máu tươi nằm trên ván cửa. Người đã hấp hối. Gọi đại trưởng lão nhanh đi Tào Sơn. Tào Sơn tiên quáng phát hiện tiên kim tùy. Đi trễ liền cho Điền Chí cái kia cẩu nhật cho cướp đi. Tăng Dần dùng răng nói rằng. Điền Chí là ai? Triệu Tinh Thần lớn tiếng hỏi. Là 10 hàng loạt búa tiên tông nhị trưởng lão. Công lực cao tuyệt. Phỏng chừng đại trưởng lão cũng chỉ có thể bất phân thắng bại. La Cửu nói rằng. Búa tông làm sao cùng Thủy Long đại đế làm ở cùng một chỗ. Tạ Giang Triều vội vàng hỏi. Ta cái nào hiểu được. Vốn cho là Thiên Nguyên Tông. Thiên Nguyên Tông đảo không có động tĩnh. Kết quả cái búa tông. Hơn nữa còn là búa tông nhân vật số 3. Đoán chừng là chạy tiên kim tâm đi. La Cửu nói rằng. Có thể đại trưởng lão đi Đồng Sơn. Lạc Thương Lưu nói rằng. Song. La Cửu vẻ mặt cho nguội. Nhanh lên nói với vú em một tiếng. Yêu cầu Phượng Đế xuất quan. Xuất quan. Tăng Dần một bên thổ huyết vừa nói. Người trước ăn khỏa dược. Đừng nóng vội. Triệu Tinh Thần cho hắn đút khỏa dược. Cái này ra hỏa. Tuy nói có tư tâm. Thế nhưng, tại Hoa Quả Phủ lọt vào kẻ thù bên ngoài xâm lấn lúc vẫn là chạm tại Hoa Quả Phủ một bên. Nếu không, Triệu Tinh Thần mới lười nhác cho hắn tốt như vậy thần dược. Ta làm sao không vội. Trễ nữa liền xong. Tiên kim tâm A, 10 vạn năm cũng khó tìm được một viên. Nghe nói, Thủy Long đại đế đều chú ý gặp. Cần phải còn phái được khác biệt cường giả đi qua đoạt bảo. Tăng Dần nói rằng. Có thể Hoa Quả Phủ trừ Phượng Đế không người nào có thể điều. Tạ Giang Triều nói rằng. Ta đi cũng là chịu chết. Ai? Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần. Người không phải năng lực sao? Người cũng là một vô dụng A. Tăng Dần tức giận đến chửi má nó. Lúc này. Bên trái mặt một đám nhân phong mây lan lăn mà đến. Mở ra phòng hộ đại trận. Cấm chế ngoại nhân tiến nhập. Thật xa liền nghe được đại trưởng lão Lạc Kinh Thiên điên cuồng hét. Lên âm thanh, đại trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Tạ Giang Triều hoảng sợ hỏi vội. Không xong rồi, nhanh lên. Lạc Kinh Thiên một thanh xông lại. Bá một tiếng trở mình đụng vào trên đất. Đầy người máu tươi, toàn thân rong dài. Xem ra, dường như so Tăng Dần cũng không tốt đến nơi nào. Nhanh mở ra phòng hộ đại trận. Mời vú em, mời Ngọc Phù, Lạc Kinh Thiên nhất giảng xong. Tung một khối Ngọc Phù cho Triệu Tinh Thần nói. Người nhanh lên, phối hợp vú em mở ra phòng trận. Phòng ngừa câu hồn tháp người xâm nhập. Không lâu, kèn lệnh trỗi lên, cường giả bay tứ phía. Sau một khắc, hào quang trận chớp động. Phòng hộ đại trận dần dâng lên. Đem toàn bộ Hoa Quả Phủ bao phủ trong đó. Tăng Dần. Ngươi chuyện gì xảy ra? Gặp phòng hộ đại trận dâng lên. Lạc Kinh Thiên thổ một búng máu. Rốt cục thở phào tới. Quay đầu nhìn lại. Lập tức há hốc mồm. Bởi vì Tăng Dần cũng cùng chính mình nằm trên đất bên trên. Có vẻ như đồng dạng thảm. Ai đụng tới Điền Chí bọn hắn. Tào Sơn phát hiện tiên kim tâm. Không đi nữa sẽ trễ. Lúc đầu nghĩ ngươi có thể đi qua. Hiện tại xong. Ngươi nhờ như vậy, còn có ai có thể cứu chúng ta Hoa Quả Phủ? Tăng Dần vẻ mặt cho nguội. Gõ quan, mời Phượng Đế xuất quan. Xuất quan, Lạc Kinh Thiên tựa như điên vậy hô. Từng ngụm máu tươi phun sắp xuất hiện đến. Chảy đầy đất đều là. Gầm cái gì gầm? Triệu Tinh Thần đột nhiên hừ một tiếng. Lập tức, toàn trường an tĩnh. Sớm gõ quá quan, Phượng Đế bế tử quan. Không có vang dội, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Triệu Tinh Thần nói rằng, dựa vào chính chúng ta. Làm sao dựa vào? Hôm nay Hoa Quả Phủ, một cái Lục Liên Tiên Tôn cũng không có. Làm sao phản kích? Tạ Giang Triều hỏi, ngươi Tạ gia không phải năng lực sao? Chỉ biết chiếm núi làm vua. Hiện tại Hoa Quả Phủ gặp nạn, ngươi phái một người đi ra a? Triệu Tinh Thần hướng hắn hung đạo, ngươi không phải cũng thường lý phó phủ chủ sao? Phượng Đế bế quan nói là bảo ngươi chủ trì sự vụ. Ngươi đã làm gì? Dám bản lĩnh không có. Hướng phía lão tử giống gì? Lão tử một quyền đánh bể ngươi. Tạ Giang Triều lập tức giận lên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.